ly hôn hiểu biết một chút, chương 85, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 85, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Trẻ con, bản tính vốn nên thuần khiết, Thẩm Sán không muốn đi với cô, khóc cũng được quậy cũng không sao, đều xem như phản ứng bình thường, nhưng thực tế thì sao? Thẩm Mộ vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cô bé ngồi trên ghế phụ. Lúc trước cha có ở đây, đứa nhỏ này còn mắt ửng đỏ, nhưng giờ thì sao? Cô bé an tĩnh ngồi đó, thấy Thẩm Mộ nhìn mình còn nghiêng đầu cười cười, đáng yêu, ngoan ngoãn biết giường nào. Chỉ tiếc đạo hạnh của Thẩm Mộ đâu chỉ ngàn năm, cô diễn sâu thành tinh rồi còn có thể nhìn không ra tâm tư một đứa hoắt con như Thẩm Sán sao? Cô nhóc này tám phần là biết ba nhà mình không đáng tin cậy, bây giờ im lặng giả vờ ngoan ngoãn là muốn làm Thẩm Mộ thích. Đây, còn tâm tư gì khác giấu trong lòng thì cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhóc con mới 6-7 tuổi sao lại tính toán nhiều vậy chứ? Bình thường không biết đều ăn cái gì, nuôi làm sao? Thẩm Mộ nhớ đến lúc mình 6-7 tuổi, ngốc đến không muốn nhắc lại, nghĩ đến bộ dáng mình khóc thút thít lúc nhỏ cô bất giác dùng mình một cái. Khi Thẩm Mộ mang Thẩm Sán đến nhà thì Khương Vô đã sớm trở về. Trong nhà đặt sẵn hai đôi dép một lớn một nhỏ. Trời sắp vào đông, dép là dép bông, đằng trước hình thỏ con, còn có hai lỗ tai dựng lên, trông vô cùng nghịch ngợm, Thẩm Mộ thích cực kỳ. Hai đôi này hôm qua còn chưa có, hẳn là chiều này Khương Vô biết Thẩm Mộ sẽ mang Thẩm Sán về nên mới cố ý đi mua. Thẩm Mộ nghĩ, nếu không có gì bất ngờ thì trên chân Khương Vô đương nhiên cũng là một đôi cùng kiểu. Người một nhà chỉnh tề bên, nhau cô rất vui vẻ, chị về rồi đây, tâm trạng tốt, giọng cũng cất cao không ít, đã về rồi. Khương Vô nghe tiếng đi ra, trên tay còn mang bao tay cách nhiệt rộng thùng thình. Thẩm Mộ nhìn xuống, quả nhiên thấy trên chân Khương Vô cũng là một đôi dép thỏ con ấm áp. Cô sáp lại gần hôn vợ mình, cười hỏi, em đang làm gì vậy? Khương Vô chỉ cười cười, không đáp, lại xoay người vào bếp. Chờ đến khi quay trở ra thì trên tay cô đã có thêm hai chiếc bánh nhỏ. Nếm thử xem, Khương Vô trực tiếp đưa vào miệng Thẩm Mộ, bánh quy xốp giòn, vô cùng thơm ngọt, Thẩm Mộ rất thích, mắt thậm chí cong thành hình trăng khuyết. Sau đó Khương Vô ngồi xổm xuống, nói chuyện với trẻ con, cô luôn thích nhìn thẳng vào mắt chúng. Đưa chiếc bánh quy nho nhỏ cho Thẩm Sán, cô dịu giọng nói, vừa làm xong, con xem có thích không? Thẩm Sán thoải mái nhận lấy, còn cười ngọt ngào nói với Khương Vô cảm ơn gì. Sau đó đưa bánh lên miệng ăn vui vẻ vô cùng. Có ngon không? Khương Vô cười xoa đầu Thẩm Sán, dạ ngon, Thẩm Sán cũng gật đầu thật mạnh. Cô bé nhỏ nhắn, mềm mại, như cùng một khuôn đổ ra với Thẩm Mộ bên cạnh, điểm duy nhất khác biệt chính là đứa nhỏ này khi cười lên có hai lúm đồng tiền, Khương Vô cảm thấy tim mình như muốn tan chảy. Thẩm Mộ thấy cặp mắt lấp lánh của Khương Vô, muốn cười lại không dám cười. Nhưng khi chuyển ánh nhìn sang Thẩm Sán, trong mắt cô lại có thêm mấy phần nghiền ngẫm. Tâm tư đứa nhỏ này, chỉ trong nháy mắt Thẩm Mộ xuất thần, một lớn một nhỏ bên cạnh đã thân mật cầm tay nhau đứng đó nói chuyện. Khương Vô giúp Thẩm Sán lau sạch vụn bánh quy bên khóe miệng, mà Thẩm Sán cũng túm lấy đầu ngón tay Khương Vô. Vừa ấm vừa mềm, là tay trẻ con, cảm giác này Khương Vô chưa từng được trải nghiệm, cô cảm thấy thật kỳ diệu. Thẩm Mộ thở dài một tiếng, bất luận thế nào, ở chung với nhau hẳn cần có một quá trình. Cô véo mặt bảo bối lớn, lại xoa đầu bảo bối nhỏ, lúc này mới vào phòng ngủ thay quần áo. Thẩm Mộ quay đi cửa phòng ngủ vừa đóng lại, nụ cười ngọt ngào trên mặt Thẩm Sán cũng theo đó mà biến mất, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Tay Khương Vô vừa rồi còn bị Thẩm Sán nắm, bây giờ Thẩm Mộ mới vừa xoay người, xúc cảm mềm mại ấm áp kia đã lập tức rút ra. Hành động bất ngờ ấy khiến Khương Vô sửng sốt, vợ ơi, áo ngủ của chị. Thẩm Mộ nhớ buổi sáng mình rõ ràng đã treo đồ lên bên phải tủ quần áo, nào ngờ chỗ đó đã bị Khương Vô sắp xếp lại, bên trong có thêm không ít quần áo trẻ con, cô tìm không thấy đồ mình nên đành phải ra hỏi. Nhưng trong nháy mắt mở cửa phòng ngủ bước ra, không biết có phải ảo giác không mà cô cảm thấy khóe mắt dường như bắt gặp vẻ mặt Thẩm Sán vừa thay đổi. Từ lạnh lẽo sang ấm áp, khi cô cẩn thận nhìn cho kỹ thì cô bé đã trở lại bộ dáng ngoan ngoãn, đáng yêu cười đến ngọt ngào. Lúc này Khương Vô cũng đang nhìn về phía cô, vẻ mặt kia quả thật rất khó diễn tả. Thẩm Mộ lặp lại lời vừa nói, vợ tới đây, giúp chị tìm quần áo. Khương Vô đứng dậy, có lẽ do vừa rồi ngồi xổm quá lâu nên cô cảm thấy hơi choáng, phải đứng một lúc mới đỡ. Thẩm Sán thấy vậy bèn đứng bên cạnh cẩn thận đỡ lấy, vẻ mặt quan tâm như sợ cô té ngã. Nếu nói vừa rồi Khương Vô còn cho rằng mình suy nghĩ nhiều thì bây giờ cô đã cơ bản dám chắc tiểu nha đầu Thẩm Sán này là cố ý, cô nhóc cố ý biểu hiện thân mật với mình trước mặt Thẩm Mộ. Mà chỉ cần Thẩm Mộ vừa đi, nha đầu này lập tức không muốn đến gần mình nữa. Nhưng làm vậy để chi, nếu có tâm muốn gần gũi mình, mượn đó lấy lòng Thẩm Mộ, bất luận ý định đó là tự phát hay có người dạy thì ít nhất diễn cũng phải diễn cho chót. Hai thái độ trước sau rõ rệt như vậy khẳng định là phải bị vạch trần. Khương Vô nhìn Thẩm Sán, bất đắc dĩ cười cười rồi vươn tay xoa đầu cô bé. Sán Sán, con đến phòng khách ngồi đi, ở đó có quà gì chuẩn bị cho con, đi xem có thích hay không. Khương Vô dường như không hề để bụng hành vi không lễ phép vừa rồi của Thẩm Sán, vẫn điềm đạm cười nói. Thẩm Sán suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy Khương Vô không giận còn sững sờ. Đi đi, Khương Vô đẩy nhẹ Thẩm Sán về phía phòng khách còn mình xoay người đi đến phòng ngủ. Vừa bước vào phòng cô đã bị Thẩm Mộ ôm chặt, em hôm nay không có hoan nghênh chị. Thẩm Mộ ghì người vào lòng, lắc qua lắc lại. Sao lại không hoan nghênh chứ, chỉ là không có hôn thôi. Khương Vô bất đắc dĩ cười, sát lại gần hôn lên Thẩm Mộ, được rồi, giờ bù cho chị. Thẩm Mộ ăn mảnh xong, ngồi xuống giường ôm đối phương trên đùi. Vừa rồi con bé, rất khác, Khương Vô cười lắc đầu. Thẩm Mộ rất đồng ý với lời này. Thẩm Sán đúng là khác với trẻ con bình thường. Cô nhóc rất thông minh, biết xem tình huống, tinh mắt còn nhỏ đã có chú ý, có suy nghĩ, nhưng chung quy vẫn thiếu mấy phần ngây thơ. Thời thơ ấu của Thẩm Mộ cũng kết thúc sớm, khoảng độ tuổi này, sau khi trải qua hiểm cảnh đã học cách ngụy trang. Nếu là người nối nghiệp, Thẩm Mộ thật sự cảm thấy tính cách như Thẩm Sán là thích hợp, nhưng cô vẫn hy vọng ở nhà cô bé có thể đơn thuần một chút, một cô nhóc không muốn nói phải cũng không muốn nói không mà chỉ biết suy tính vòng vèo. Có điều Thẩm Mộ thì nghĩ vậy, nhưng xem ra Khương Vô cũng không ghét đứa nhỏ này, phòng em đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng không biết con bé có dám ngủ một mình hay không. Nếu để vào phòng chúng ta thì lại sợ nó không quen người lạ. Thẩm Mộ không để bụng con nhóc kia, chỉ cảm thấy lá gan nó vẫn rất lớn. Khương Vô biết lời Thẩm Mộ có ẩn ý, chỉ bất đắc dĩ cười cười. Thẩm Sán một mình ở lại phòng khách, món quà mà Khương Vô nói cũng rất dễ thấy, chiếc hộp màu hồng được gói tinh xảo đặt ngay giữa sofa. Thẩm Sán bước qua cầm hộp trên tay, nó không muốn mở ra, nó chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, về nhà của mình. Tuy cô họ chưa gặp mấy lần này và người vợ xinh đẹp của cô có vẻ đều là người tốt, nhưng Thẩm Sán nghĩ nó cũng chỉ có một cái nhà thôi. Như hạ quyết tâm, Thẩm Sán mở hộp quà, bên trong là một con búp bê Barbie nó thích đã lâu. Mái tóc màu vàng kim được chải chuốt tỉ mỉ, làn váy trắng bồng bềnh xõa tung, giày cột tóc, đồ trang sức, giày dạ hội đều rất tinh xảo. Thẩm Sán thật sự muốn giữ món quà này lại vĩnh viễn. Cạch, cửa phòng ngủ được mở ra, Thẩm Mộ và Khương Vô cùng nhau bước đến. Khương Vô nhìn thấy Thẩm Sán ngồi trên sofa trong phòng khách chơi đùa búp bê mình đưa thì cười bước đến hỏi, Sán Sán thích không con? Thẩm Sán cười ngọt ngào, giơ lên gương mặt ngây thơ trong sáng, dạ thích, cảm ơn gì? Không có gì, Khương Vô trước giờ vẫn rất có kiên nhẫn với trẻ con. Cùng cô nhóc ăn tối xong, Khương Vô và Thẩm Mộ bắt đầu hỏi ý kiến cô bé về vấn đề chỗ ngủ. Sán Sán, con là muốn tự ngủ một phòng hay là ở cùng với cô gì? Khương Vô dịu giọng hỏi. Thẩm Sán lễ phép trả lời, dì con có thể tự ngủ, dì yên tâm. Nói xong còn tự nhảy từ trên ghế xuống, chạy vào phòng mà hai người đã chuẩn bị cho mình. Khương Vô cùng Thẩm Mộ đi theo sau, chỉ thấy cô nhóc vui sướng dạo quanh phòng một vòng, sau đó bổ nhào vào lòng Khương Vô ngay trước mắt Thẩm Mộ, căn phòng này thật quá xinh đẹp. Con cảm ơn dì, vất vả rồi. Thẩm Mộ nhìn cái vật trang sức hình người nho nhỏ treo trên eo Khương Vô. Trẻ con đúng là sinh vật thần kỳ nhất trên thế gian này. Rõ ràng bạn biết chúng đang giả bộ vui vẻ để nịnh bợ mình nhưng vẫn cảm thấy chúng đáng yêu nhất trần đời. Khương Vô dường như cũng rất vui vẻ, thích là tốt rồi. Để dì sửa soạn một chút, nghỉ ngơi sớm, ngày mai dì mang con ra ngoài chơi được không? Vâng, Thẩm Sán cười đến càng ngọt. Khương, Vô trải chăn, Thẩm Mộ cũng đang trải chăn. Chẳng qua một người phục vụ cho đứa bé, người kia lại vì thế giới hai người viên mãn, ấm áp. Nơi Khương Vô chuẩn bị cho Thẩm Sán vốn chỉ là một gian phòng cho khách đen trắng đơn điệu. Giờ sau khi được xử lý một phen đã thay hết thành màu hồng phấn. Đó là ý của Thẩm Mộ, cô cảm thấy mọi bé gái đều có một giấc mộng công chúa. Nếu không phải Khương Vô sợ quá tù túng thì Thẩm Mộ thậm chí còn muốn treo thêm màn lụa trên giường. Khương Vô thay ga giường in cánh hoa hồng phấn, trải chăn cho Thẩm Sán. Còn cô bé thì vẫn ngồi đưa lưng, trong tay còn ôm hộp quà. Chuẩn bị xong rồi, Khương Vô vỗ vỗ vai Thẩm Sán. Sán Sán, có thể ngủ rồi. Nói đoạn cô duỗi tay nhận lấy búp bê trong tay Thẩm Sán. Vừa chạm vào hộp thấy rõ hình ảnh bên trong, Khương Vô nháy mắt đờ người. Thẩm Sán vừa rồi còn nói thích món quà, bây giờ đã bẻ đầu búp bê Barbie ra. Khương Vô nhíu mày nhìn cô nhóc cũng lạnh băng nhìn lại. Chừng nửa phút sau, Khương Vũ lấy búp bê trong hộp ra, gắn lại như cũ rồi xoa đầu cô nhóc vẫn là vẻ dịu dàng. Được rồi, lên giường đi. Hay là con muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ? Ấu chỉ, Thẩm Sán thấy Khương Vũ không chút phản ứng cũng nhụt chí. Nói xong lời đó, cô nhóc nhanh nhẹn chui vào chăn, cuộn tròn người bên trong, cách Trương.